Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, An Thiên Hà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay lâm chiều. Tần Thiên đi tới trước cửa Hoàng Cung, lúc này gió rét đang lạnh. Một đám tới sớm đại thần giúp cổ lẫn nhau phàn đàm. Trong những người này, có rất lớn một bộ người đều là Đông Cung cũ đảng. Chuyện ngày hôm qua gây bọn họ ngủ một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm nay liền lại thật sớm tới. Bọn họ bất an, thậm chí là kinh hoàng. Thấy Tần Thiên tới, những người này lập tức đem Tần Thiên vây lại. Ngày hôm qua Lý Thế Dân đối với Tần Thiên hết sức hậu đãi dùng lễ sự việc. Bọn họ đều nghe nói, vì vậy muốn còn sống. Thiếu không phải hơn nịnh hót một chút Tần Thiên. Tần đại nhân, ngài so với trước kia có thể tinh thần hơn. Tần Thiên giúp cổ, một chút cũng không nhìn ra về điểm kia tinh thần. Sau khi nghe được câu này, Tần Thiên mình cũng không nhịn được muốn cười. Tần đại nhân, ngài so với trước kia càng đẹp trai hơn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tần Thiên có chút nghe không vô, liền vội vàng cắt đứt bọn họ. Chư vị có ý gì? Ta đều biết, bất quá vậy mời chư vị yên tâm. Thái tử mưu nghịch, đó là thái tử một người sự việc, cùng chư vị không liên quan. Những người này nghe nói như vậy, trong lòng đều không khỏi được cười khổ. Rõ ràng là Lý Kiến Thành giết huynh, hôm nay lại nói thành là Lý Kiến Thành mưu nghịch, thật là sẽ điên đảo trắng đen à. Bất quá hôm nay người thắng làm vua, bọn họ vậy không dám nói gì, nghe được bọn họ có thể sẽ không có sao. Những người này vậy mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mấy người như vậy đang nói, cửa cung mở ra, lâm triều bắt đầu, chúng thần lên điện, một đám quan viên nối đuôi mà vào. Bất quá so sánh trước kia, ngày hôm nay vào điện thời gian kéo dài dài một ít, bởi vì là rất nhiều trước kia không vào triều sớm người. Ngày hôm nay đều tới, nói thí dụ như một ít lão vương gia, lão quốc công cái gì, mà trừ những thứ này ra bởi vì là tuổi tác quá lớn không được hướng. Còn có một chút vốn là không có tư cách vào triều tiểu quan. Ngày hôm nay vậy đều tới, Tần Thiên làm là biệt giá, lại là khai quốc huyện bá, cũng mới bất quá đứng ở đại điện vị trí chính giữa. Trước mặt đứng cũng đều là thân vương, quận vương chi lưu, thậm chí trước kia có thể đứng ở phía trước quốc công như Tần Thúc Bảo các người. Lúc này vậy gần chót liền một ít, Lý Thế Dân đứng ở phía trước nhất, thần sắc bình tĩnh, một đôi tay rúc lại trong ống tay áo, chỉ chờ Lý Uyên đến. Vốn là, hắn thì không muốn để cho Lý Uyên lại theo những thứ này quần thần gặp mặt. Dẫu sao gặp mặt vạn nhất Lý Uyên nói nhiều, vậy coi như không ổn. Nhưng không để cho quần thần gặp Lý Uyên, liền dễ dàng để cho những đại thần này sinh ra một ít suy đoán tới. Như vậy rất nhiều chánh lệnh hạ đạt sẽ xuất hiện phiền toái. Cho nên Lý Thế Dân mới quyết định mạo hiểm một chút. Quần thần tới hợp kim sau đó, Lý Uyên ở hai người thái giám nâng đỡ lên đại điện. Cái này hai người thái giám đều là người Lý Thế Dân. Lúc cần thiết là có thể là Lý Thế Dân làm bất cứ chuyện gì. Điểm này, Lý Uyên cũng biết. Lâm triều bắt đầu, Lý Uyên nhìn điện hạ quần thần, nói, ngày hôm nay mọi người tới tương đối hợp kim à? Tốt, tốt, rất kỳ quái một câu nói. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, nhưng là không người mở miệng. Toàn bộ đại điện yên tĩnh lạ thường. Chuyện ngày hôm qua, chắc hẳn chư vị đều đã nghe nói. Thái tử Lý Kiến Thành cùng Tề Vương mưu phản bức vua thoái vị. May mắn bị Thế Dân ngăn cản. Chấm lúc này mới may mắn tránh khỏi với khó khăn. Lý Uyên ngồi ở trên ngai vàng vừa nói. Nói liền chính hắn đều có điểm chán ghét. Nghe không vô, có thể hắn vẫn là muốn nói. Bởi vì là hắn không có lựa chọn nào khác. Thái tử mưu nghịch là thái tử một người sự việc. Đối với Đông Cung thân tín, cũng hoặc là theo Đông Cung trong ngày thường đi gần. Chỉ cần không gây sự nữa, chấm đều không dư truy cứu. Vọng mọi người các ti kỳ trước, đem ta Đại Đường trên dưới xử lý hơn nữa hưng thịnh. Nói tới chỗ này, Lý Uyên đột nhiên ho khan mấy cái, lộ vẻ được thân thể đặc biệt yếu ớt. Rồi sau đó, mới lại mấy cái nói, chuyện ngày hôm qua, đối với chấm đả kích rất lớn. Chấm già rồi à, cho nên chấm quyết định, sắc phong Lý Thế Dân làm thái tử. Sau này đời chấm quản lý triều đình trên dưới sự vật. Triều đình trong ngoài một cần phải sự việc, đều giao cho Thế Dân. Bọn người cũng đều phải bị hắn sai khiến. Lý Uyên nói như vậy, trong triều đình quan viên, rất nhiều cùng Đông Cung đi rất gần người. Lúc này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, còn như để cho Lý Thế Dân làm thái tử chuyện này mà. Mặc dù rất nhiều người thông minh liếc mắt liền nhìn ra đây là Lý Thế Dân trò lừa bịp. Chỉ bất quá muốn tẩy bạch tự kỷ, nhưng hôm nay Lý Thế Dân đã nắm giữ binh quyền. Bọn họ chính là đứng ra chỉ ra, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Lý Thế Dân bức vua thoái vị đều đã thành công, phản đối hắn thành làm thái tử, đó không phải là buộc hắn trực tiếp lên ngôi mà. Hắn như trực tiếp lên ngôi, chỉ sợ triều đình trên dưới sẽ là một mảnh gió tanh mưa máu. Nói không chừng liền dính líu đến mình. Người cũng tích mệnh, vượt là người thông minh vượt biết mình nên làm cái gì. Cho nên đối với sách lập Lý Thế Dân làm thái tử sự việc, toàn bộ triều đình lên, cũng không có một người phản đối. Lý Uyên nói xong những lời này sau đó, liền lại ho kịch liệt đứng lên. Hắn như vậy ho khan hoàn, nói, à, ra rồi, hôm nay lâm triều liền tới nơi này đi. Một cần phải sự việc, nghe thái tử an bài. Thái tử, dĩ nhiên là chỉ Đại Đường mới thái tử. Lý Thế Dân, Lý Uyên bị hai tên thái giám đỡ đi. Mà lần này đi, hắn kiếp này sợ rằng cũng chỉ còn lại có một lần lại vào triều sớm cơ hội. Lý Uyên rời đi, trên đại điện an tĩnh chốc lát. Nhưng chỉ chốc lát sau, lập tức liền lại huyên náo lên. Lý Thế Dân đứng ở phía trước, thần sắc bình tĩnh, thái tử điện hạ. Bùi Tịch hướng Lý Thế Dân đi tới, làm là đã từng Lý Kiến Thành ám kỳ. Bùi Tịch làm sao cũng không nghĩ tới Lý Kiến Thành sẽ bại nhanh như vậy. Hơn nữa bại rối tinh rối mù. Dĩ nhiên, hắn càng không nghĩ đến Lý Thế Dân sẽ dùng loại này máu tanh thủ đoạn tới lấy được mình hết thảy. Mong muốn, mà không quản hắn không nghĩ tới cái gì. Hôm nay Lý Thế Dân cầm quyền đã thành định cục. Là một trải qua cuối đời tùy đại loạn, mấy lần đổi chủ người, kêu ai thái tử đều là sao cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ hắn Bùi thị nhất tộc quang vinh là được. Bùi Tịch kêu một tiếng sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên nhìn Bùi Tịch cười một tiếng, Bùi đại nhân làm là ta Đại Đường tể tướng, làm là ta Đại Đường nhiều hơn lực mới được, Đông Cung không thiếu thân tín vẫn còn ở bên ngoài trốn. Cũng hoặc là không chịu thần phục. Không biết Bùi đại nhân có thể còn nắm chắc khuyên bọn họ quy hàng. Ngày hôm nay vào triều, rất nhiều đều là cùng Đông Cung đi tương đối gần. Bọn họ không biết là Đông Cung tử thủ. Nhưng trừ bọn họ ra, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát bọn họ còn có một chút thân tín. Như Tiết Vạn Triệt, vì gắng gượng những người này. Những thứ này Đông Cung thân tín. Tiết Vạn Triệt các người là đã lẻn trốn liền, không loại bỏ bọn họ sẽ chờ cơ hội mà động, cho nên trừ phái người lùng bắt ra, khuyên hàng cũng là một cái biện pháp, mà giống như vi gắng gượng những người này, là mạnh miệng không chịu quy hàng, hôm nay đang bị giam lỏng ở trong phủ, những người này thiếu không phải hơn Bùi Tịch đi một chuyến. Bùi Tịch nghe được Lý Thế Dân lời này sau đó, trong lòng cười khổ, khuyên hàng mà, ai đi đều có thể. Có thể Lý Thế Dân nhưng hết lần này tới lần khác để cho hắn đi. Hiển nhiên là biết hắn và Lý Kiến Thành quan hệ à. Hơn nữa, Lý Thế Dân vậy muốn thông qua chuyện này tới khảo nghiệm một chút hắn. Nếu như mình không chấp nhận, cuộc sống sau này sợ rằng không tốt qua, mà đón nhận thì chẳng khác nào là phản bội Lý Kiến Thành, sau này cũng chỉ có thể một con đường đi tới tối. Thái tử điện hạ nói kịp thời, làm là đại đường tể tướng, làm là triều đình phân ưu, chuyện này giao cho vi thần đi, vi thần nhất định cho ngài làm xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-si-tu-chan-truyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.